Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, áp chế chính ý. Hét một tiếng chi uy, các ngươi, chấm ngoặc kép, bảo cái giật nảy mình, lui ra phía sau hai bước, các vị công, thiếu gia nhà ta mời các ngươi là khách, làm thế nào ra vô lễ như vậy sự tình đến, Hứa Chính Ý khẽ nói, vô lễ. Kia Hứa Dương mới coi là thật vô lễ, coi mình là người nào? Hứa gia đích tôn tôn Hứa Chính Tín đích thân đến, hắn không ra nghênh đón thì cũng thôi đi, thế mà quan bế trung môn, để chúng ta theo cửa hông tiến vào. Nói cho ngươi, đánh vỡ then cửa, xem như nhẹ, Hứa Dương như không còn ra nghênh đón, ta tự lật tung ngươi môn này lâu. Hứa Chính Ý vẫn còn có chút não. Biết rõ đem Hứa Chính Tín đẩy ra làm bia đỡ đạn. Ta thân thụ thiếu gia đại ân. Tuyệt đối không cho phép các ngươi ở đây quấy rầy. Bảo cái giận tái mặt nói. Các vị công, mời trở về đi. Hứa Chính Ý tức giận đến vui lên. Chỉ bằng ngươi, một cái tinh hải đều không có mở người bình thường. Cũng nghĩ đuổi ta, gặp lại sau đến Hứa Dương. Nhất định phải để hắn hảo hảo quản quản ngươi bực này không có ánh mắt điêu nô. Đang khi nói chuyện, Hứa Chính Ý quanh thân huyền sĩ khí thế dâng lên mà ra. Trùng điệp áp bách tại bảo cái trên thân. Bảo cái chỉ cảm thấy trên người có ngàn cân chi trọng. Hắn cái trán nổi lên mồ hôi lạnh, gần như liền muốn từ bỏ. Có thể hắn hiểu được. Hiện tại lui ra phía sau một bước, rớt là thiếu ra mặt mũi. Sở dĩ, bảo cái một bước không lùi. Khá lắm điêu nô. Xương cốt còn cứng đến nỗi rất. Hứa Chính Ý giương một tay lên, một cỗ phong cực huyền lực tuôn ra. Hắn dự đoán, một kích này muốn để đối phương đoạn thất tám đoạn xương cốt mới có thể chút cơn giận. Hứa Chính Tín tay áo khẽ nhúc nhích, đồng dạng một cỗ phong cực huyền lực bắn ra, đem Hứa Chính Ý một kích này triệt tiêu. Nhíu mày nói ra, Chính Ý, ngươi quên ta nói với ngươi nói, nhanh hồi phủ đi thôi. Người gặp rắc rối, Hứa Chính Ý một mặt không phục, lặng lẽ cười nói, Chính Tín ca, ta kính ngươi là đích tôn tôn, mới bảo ngươi một tiếng ca ca, nhưng trên thực tế, ngươi làm thật không có tư cách này. Gia tộc thi đấu, ngươi không đánh mà hàng, bây giờ bị Hứa Dương như thế làm nhục, thế mà không lấy làm hổ thẹn, ngay cả ta, đều vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Hứa Chính Tín lông mày phong nhíu chặt, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lúc trước viện nghe được một tiếng ung dung tiếng nói. Người thật sự gặp rắc rối, mà lại, tự liền hồi phủ cũng không kịp, là Hứa Dương. Hứa Chính Thuần trong mắt tuôn ra tinh quang, bốn người theo tiếng nhìn lại, một cái thiếu niên mặc áo lam, đầu vai nằm sấp một cái tiết trắng nhung cầu, đầu đội thúc phát kim hoàn, lưng đeo tùng văn cổ kiếm. Chắp hai tay sau lưng, phiêu nhiên đi tới, trên mặt đất là không có vào mắt cá chân một tầng tuyết dày. Có thể thiếu niên mặc áo lam hành tẩu tại trên mặt tuyết. Tuyết động lại chỉ tới đế giày. Hứa Dương, ngươi tới vừa vặn, Hứa Chính Ý mở miệng quát, mau tới quản quản nhà ngươi nô bộc, lại dám đuổi ta, cái kia song mắt chó, có nhận biết hay không đến Hứa gia tộc huy. Hứa Dương lặng lẽ không nói. Đi thẳng đến bốn người trước mặt, nhìn một chút bảo cái, không có bị thương chứ. Bảo cái một mặt vẻ xấu hổ, đại môn bị hư hại. Bảo cái thất trách, xin lỗi thiếu gia, bảo cái không có thụ thương. Là vị này công gia xuất thủ, là bảo cái ngăn cản một kích. Hắn chỉ vào Hứa Chính Tín nói, Hứa Dương ánh mắt đảo qua, hướng Hứa Chính Tín khẽ vuốt cằm. Ngay sau đó, lại tập trung vào Hứa Chính Ý. Hứa Chính Tín liền vội vàng tiến lên một bước. Hứa Dương, Chính Ý niên thiếu khí thịnh. Ngươi không nên cùng hắn chấp nhặt. Gia Gia nói qua, chúng ta năm người, liền đại biểu Hứa Gia. Tham gia lần này Hải Vân Viện dự tuyển. Chúng ta muốn chân thành hỗ trợ. Để cầu thông qua dự tuyển mới là. Hứa Dương nhìn Hứa Chính Tín một chút. Cười ha ha, chân thành hỗ trợ. Hứa Dương cười nói, huynh trưởng. Người chớ có lại cho cái phế vật này tăng thể diện. Bằng hắn cũng xứng. Hải Vân Viện dự tuyển có bao nhiêu khó khăn. tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Cứ như vậy vừa mới tấn cấp huyền sĩ trung kỳ, huyền khí lực tức phủ phiếm bất định xuẩn tai, xưng là bia đỡ đạn, đều là vũ nhục bia đỡ đạn cái từ này. Lần này dự tuyển, có hắn không có hắn, kết quả cũng sẽ không có chút cải biến. Còn không bằng như vậy xéo đi, tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Phen này không lưu tình chút nào ngôn ngữ, lập tức để Hứa Chính Ý sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói: "Ngươi..." chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dương một chút trợn mắt nhìn sang, "Cho ta bế miệng đốt." Mỗi nói một chữ, Hứa Dương tự tiến tới một bước, khí thế đột nhiên chướng động, tựa như một đầu ăn thịt người mãnh hổ, làm bộ muốn lao vào. Bốn chữ, hắn vượt trước bốn bộ, mà đối mặt Hứa Dương Hứa Chính Ý, lại sắc mặt tái nhợt, liền lùi lại bốn bước, đợi cho Hứa Dương cái cuối cùng đốt chữ uống ra khẩu. Hứa Chính Ý rốt cục không chống đỡ được, phù phù một phát té ngã tại trong đống tuyết. Đây là một lần khí thế bên trên giao phong. Không, cùng hắn nói là giao phong, không bằng nói là nghiền ép. Hứa Chính Tín cười khổ một tiếng, thương hại nhìn Hứa Chính Ý một chút, còn chưa động thủ tựu thảm bại. Đôi này Hứa Chính Ý tâm cảnh đả kích cực lớn, rất có thể để hắn từ đây cũng không còn cách nào đột phá. Dừng bước tại huyền sĩ trung kỳ cảnh giới, khai giác môn, nghênh đón các vị, cũng không phải là Hứa Dương lãnh đạm, mà là cố ý trắc nghiệm chư vị tâm tính. Hứa Dương lắc đầu, nhìn xem cửa lớn đã mở ra thở dài. Tại Lâm Uyên Thành Nam, có Hứa thị che lấp, chư vị xuôi gió xuôi nước, chưa hề nhận qua một tia khinh mạn ngăn trở. Bộ phận Hứa gia đệ, tâm cảnh cho nên vội vàng sao động cuồng vọng. Dạng này tâm cảnh, rời khỏi gia tộc che lấp về sau, một ngày chỉ sợ muốn chết nhiều lần. Lần này ăn cái này thua thiệt, tốt hơn ngày sau vứt bỏ tính mệnh. Hứa Dương lạnh lùng đối trên mặt đất Hứa Chính Ý nói: "Lần này dự tuyển, ngươi không cần tham gia, chạy trở về gia tộc luyện thêm 3 năm đi." Hứa Chính Ý thất hồn lạc phách, đứng người lên, tại mênh mông đất tuyết bên trong lẻ loi độc hành, trở về gia tộc. Hắn hiện tại tâm cảnh cáo phá, đầy não đều là Hứa Dương đó là huyết mãnh thú hét một tiếng. Đúng là quên phản bác Hứa Dương. Dù sao cái sau không có đuổi quyền lực của hắn, ở một bên vụng trộm quan sát Hứa Dư, gặp bầu không khí có chút cứng ngắc, vội vàng chạy đến, đối Hứa Chính Tín bọn người cười nói: "Tam vị huynh trưởng, tiến nhanh phòng ngồi đi. Đình Lan muội muội, cho tam vị huynh trưởng châm trà." Một bên rụt rè Tống Đình Lan đáp ứng một tiếng, một làn khói chạy, Hứa Chính Tín lắc đầu cười khổ: "Hứa Dương, vốn cho rằng ta tấn giai huyền sĩ hậu kỳ, có thể chịu được đánh với ngươi một trận, nào biết ngươi càng khủng bố hơn, chỉ bằng khí thế tự đè sập Chính Ý." Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương một bên dẫn đường, một bên nhàn nhạt nói ra: "Huynh trưởng quá khiêm tốn." Hứa Chính Ý hắn khí tức phủ phiếm, căn bản cũng không có cùng huyền sĩ trung kỳ cảnh giới xứng đôi thực lực. Bại hắn như hái hoa xé giấy, cũng không đáng giá khoe. Ba người theo Hứa Dương phía trước viện trong phòng khách vào chỗ. Hứa Chính Kiệt hiện tại câm như hến, căn bản cũng không dám nhìn thẳng Hứa Dương. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Hứa Chính Tín hai người đối Hứa Dương như thế kính sợ, vì cái gì gia chủ để bọn hắn bốn người tự mình đến hội kiến Hứa Dương. Hứa Chính Thuần không có uống trà, hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Dương, nửa ngày mới trầm giọng nói ra: "Ngươi càng thêm lợi hại, bất quá ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Một ngày nào đó, ngươi hội nhìn thẳng vào ta tồn tại." Hứa Dương mỉm cười, không có trả lời. Hứa Chính Tín nói ra: "Lần này chúng ta cùng một chỗ tới, là dâng gia chủ chi danh, đem Hải Vân Viện dự tuyển tư cách ngọc bài cho ngươi." Hắn lấy ra một khối hai ngón tay rộng, dài 7 tấc ngọc bài, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận ngọc bài, chỉ gặp ngọc bài chính diện khắc rõ Hải Vân hai cái cổ triện, mặt sau viết 41 cái số này. Ngọc bài bởi bạch ngọc điêu khắc mà thành, chế tác ngược lại là có chút tinh mỹ, rất khó phỏng chế. Đương nhiên,